Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, phần 647. Chương 647 một giọt huyết, có cho hay không? Sáng sớm hôm sau, cửu nguyên đoàn người cùng nhau xuất hiện ở đỉnh núi ao hồ bên, Nghiêm Mặc đem tối hôm qua cao sơn. Động tộc đại vu quỷ hồn tới tìm chuyện của hắn không hề giấu giếm mà nói cho Nguyên Chiến, Nguyên. Chiến thực khó chịu Nghiêm Mặc khi đó không kêu hắn, Mặc đại tư tế phản ôm đại nhi tử trợn trắng mắt. Này thuộc về lực lượng tinh thần, ta chính mình đều còn không có làm hiểu. Kêu ngươi làm cái gì? Mang theo ngươi linh hồn cùng nhau phi sao? Nếu kia lão vu đối với ngươi không có hảo ý đâu. Nguyên Chiến bắt lấy đại nhi tử loạn đá gót chân nhỏ. Sa bóp, vu quả băng tức một cái tát đánh vào hắn Chiến cha trên mặt. Hắc hắc thẳng nhạc, Nguyên Chiến cũng không giận. Nắm lên hắn tiểu thịt móng vuốt liền nhét vào trong miệng cắn một ngụm, vu quả oa nha nha kêu, Mặc. Cha ha ha cười, lấy thác đại nhi tử thịt măm múp tiểu thí thí. Nếu ta trị không được hắn, ngươi là có thể làm đến định. Ở linh hồn mặt, chúng ta đều là trẻ nhỏ, Nguyên Chiến bị đổ đến thẳng hừ hừ. Lập tức quyết định chờ trở về liền tìm Tư Thản hảo hảo học như thế nào thao tác linh hồn năng. Lực Nghiêm Mặc đổ xong nhà mình ra súc cũng không quên uy hắn đường ăn. Người yên tâm, Tư Thản đã dạy ta như thế nào cố thủ linh hồn của chính mình. Liền tính kia lão vu đối ta có ác ý, hắn cũng lấy ta không thể nề hà. Nhưng mang lên ngươi, ta sợ giữ được chính mình giữ không nổi ngươi. Nguyên Chiến tưởng nói linh hồn của chính mình cũng rất cường đại, nhưng hắn cũng không có cùng ái nhân cãi cọ. Chờ trở về hắn cùng Tư Thản nắm giữ linh hồn lực lượng sau. Hắn Mặc liền tính muốn ném ra hắn cũng không có khả năng, hắn hiện tại ở chỗ này. Hắn, chỉ chính là lão vu. Nghiêm Mặc nhìn về phía ốc, kia lão vu liền đứng ở ốc bên người. Dùng phi thường từ ái ánh mắt nhìn thiếu niên, ốc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn ở cùng Tư nhỏ giọng nói tối hôm qua mơ thấy trong tộc đại vu. Đại vu là hắn A Mỗ phụ thân, nhưng hắn A Mỗ cũng không phải vu giả, lão vu cũng không có cấp cùng ốc nói hắn A Mỗ đã chết đi sự. Ốc còn ôm hy vọng, Nghiêm Mặc thở dài. Có lẽ ôm hy vọng đối vẫn là thiếu niên ốc tới nói càng tốt. Chờ hắn đến hơn 20 tuổi không hề không muốn xa rời mẫu thân khi đó lại biết sự thật, thương tổn cũng sẽ tiểu một chút. Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến cánh tay, đem chính mình hồn lực cùng hắn tương liên, trợ giúp hắn xoay tròn, làm cho hắn nhìn đến lão vu. Nguyên Chiến chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt chợt lóe, một người khô gầy lão nhân bỗng nhiên liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn chung. Đây là tổ linh đi. Hiện tại Đông Đại Lộ còn không có quỷ hồn cách nói, đối với này đó sau khi chết còn có năng lượng duy trì chính mình hồn lực tồn tại, giống nhau đều bị xưng là linh. Mà tổ linh truyền thuyết chính là bởi vậy mà đến. Tỷ như tộc người lùn, nếu có thể vẫn luôn duy trì linh năng lượng, như vậy linh hay không có thể lâu dài mà tồn tại đi xuống. Sư phụ, này trong hồ có cái gì sao? Tiểu Hắc mang một đầu hoa tươi nhảy lại đây, đem trên tay bắt lấy một cái tiểu hoa hoàn bộ đến vu quả trên đầu, đánh gãy Nguyên Chiến thâm tưởng. Vu quả mang vòng hoa nhưng mỹ, tay nhỏ nâng lên tới sờ sờ vòng hoa, biểu tình thập phần vừa lòng. Nghiêm Mặc nhìn mấy cái đồ đệ đầy đầu đều cắm hoa tươi, mang vòng hoa, mừng rỡ ha ha cười, đem trong lòng ngực ôm vu quả giao cho Tiểu Hắc. Còn không có xác định, ta và ngươi sư cha đi xuống nhìn xem. Trong lúc này, ngươi cùng Cửu Phong mang theo những người khác đi núi rừng tìm xem cao sơn động tộc đào tẩu người. Nếu phát hiện không đúng, khiến cho Cửu Phong lập tức mang các ngươi rời đi, bảo vệ tốt vu quả cùng Tô Môn. Minh bạch. Tiểu Hắc tiếp nhận vu quả, một đĩnh ngực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc, Nghiêm Tiểu Nhạc chụp đánh xương ngực. Ca ca, giao cho ta. Cửu Phong bắt lấy một đóa tiểu hoa cắm đến Nghiêm Mặc trên tóc, thuận thế đặt chân. Mặc Mặc, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Nghiêm Mặc nắm lên kia đóa sắp rơi xuống tiểu hoa đừng đến trên lỗ tai, trong mắt chuyển động, đem Tô Môn kêu lên tới, đem Cửu Phong từ đỉnh đầu chảo hạ tới phóng tới Tô Môn trên đầu. Tiểu Hắc đã muốn cố Vu Quả, lại muốn cố Tô Môn. Một khi có nguy hiểm, hắn một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu Nhạc tuy rằng lợi hại, nhưng hắn đối núi rừng chung điều thú đều không quen thuộc. Nhưng người đã tới một chuyến, lại có thể mệnh lệnh núi rừng chung sở hữu điều thú. Cửu Phong A, người là chúng ta cửu nguyên vĩ đại nhất sơn thần đại nhân. Tô Môn còn có những người khác an nguy, ta liền giao cho ngươi. Cửu Phong ngắm ngắm móng vuốt phía dưới dẫm lên tiểu Tô Môn. Miễn cưỡng đồng ý. Hảo đi, vậy ngươi muốn sớm một chút tới tìm chúng ta, ân. Nếu ta phát hiện không đúng, sẽ lập tức cùng A Chiến truyền tống ra tới. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó các ngươi tìm được người liền đi dưới chân núi doanh địa. Nhất muộn nửa tháng ta liền sẽ trở về. Nếu vượt qua nửa tháng, các ngươi còn không có nhìn thấy chúng ta, liền đi về trước cửu nguyên. Nếu vượt qua nửa năm, chúng ta còn không có thể trở về, khiến cho Tư Thản Đại Vu cùng chú Vu hắn lão nhân ra cộng đồng gánh khởi cửu nguyên. Cửu Phong, người gánh nặng thực trọng, cửu nguyên đời sau liền giao cho ngươi. Cửu Phong bị ủy lấy trọng trách, thực nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, đa bì rất đắc ý. Hắn là duy nhất bị cho phép đi theo cùng đi, mặt khác mấy xem thường hắn đều thực không vừa mắt. Cửu Phong một cánh phiến qua đi, đa bỉ quái kêu rớt vào hồ nước, Nghiêm Mặc lại phân phó Tư Cùng Ốc hai câu, ốc thực cảm động. Hắn tưởng nói làm đại gia lưu lại chờ đợi liền hảo, không cần đi theo hắn đi tìm người, nhưng Nghiêm Mặc ngược lại không yên tâm bọn họ lưu lại nơi này. Thúc giục mấy tiểu rời đi, lão Vu không có ngăn cản Nghiêm Mặc hành vi. Hắn cũng không yên tâm chính mình duy nhất huyết mạch. Hắn không biết Nghiêm Mặc ba người đi xuống sau sẽ gặp được chuyện gì. Nhưng lấy hắn nhìn thấy thần tích tới xem, nếu có động tĩnh nhất định sẽ là đại động tĩnh. Ốc bọn họ lưu tại bên hồ xác thật không quá an toàn, nhìn theo mấy tiểu rời đi. Lão nhân đi vào hồ nước, Nghiêm Mặc chính cũng muốn hạ hồ, bị Nguyên Chiến giữ chặt như thế nào lạp. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt hỏi, Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc đừng ở bên tai tiểu hoa ném xuống. Bám vào người từ trên mặt đất kéo xuống một đóa trường bính. Chỉ có mấy đóa móng tay cái đại nhung nhung tiểu hoa cúc. Một lần nữa đừng hồi hắn bên tay, lui ra phía sau một bước. Thưởng thức hạ, vừa lòng gật đầu, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Vô ngữ, Nguyên Chiến cúi đầu. Miệng dẩu đến lão trường, Nghiêm Mặc nhịn không được cười ra tới. Một cái tát đem hắn đẩy ra. Đi theo lão nhân đi vào trong hồ nước, cho rằng chính mình sẽ được đến một cái thân thân Nguyên Chiến sắc mặt âm trầm đến cùng muốn trời mưa giống nhau, uy. Người còn tới hay không? Không tới, người liền đi bồi bọn nhỏ. Nghiêm Mặc quay đầu lại, sóng mắt lưu chuyển, Nguyên Chiến trong lòng rung động. Sóng nước tách ra, thẳng tới đáy hồ, lão nhân nhìn đến hồ nước tách ra. Đáy hồ lượng dưới ánh mặt trời. Không khỏi hoảng sợ, Nguyên Chiến đi vào Nghiêm Mặc bên người. Nghiêm Mặc tự nhiên nhìn về phía lộ ra tới đáy hồ, hồ nước thấp nhất chỗ xuất hiện một cái thật sâu. Lõm hố hiện ra màu xanh biển. Tựa như vệ tinh trên bản vẽ nhìn đến hải nhãn, đa bỉ đâu. Nghiêm Mặc đột nhiên nói, Nguyên Chiến cùng lão nhân đều là sửng sốt. Nguyên Chiến lập tức quay đầu khắp nơi xem, Nghiêm Mặc cũng đi theo nổi lên mặt nước tìm kiếm. Chính là không có. Ta nhớ rõ đa bỉ vừa rồi bị Cửu Phong cánh phiến tới rồi trong hồ. Bọn họ thường xuyên như vậy chơi. Đa bỉ cũng không sợ thủy. Nguyên Chiến phất tay làm sóng nước tách ra đến lớn hơn nữa. Để tìm kiếm đa bỉ, Nghiêm Mặc trực tiếp kêu. Đa bỉ, ngươi ở nơi nào? Trong hồ nước tĩnh lặng dị thường. Sóng nước có trong nước sinh vật du quá. Nhưng không có đa bì, hai người đồng thời nhìn về phía lão Vu. Nghiêm Mặc há mồm liền nói. Nhập khẩu ở nơi nào? Mang chúng ta qua đi. Mau, lão Vu không ngoài sở liệu chỉ hướng Thâm Lam hồ mắt, Nguyên Chiến ý đồ làm bên trong hơi nước khai. Nhưng vô luận hắn phát ra bao lớn năng lượng, hồ trong mắt thủy đều không chút sứt mẻ, không. Cũng không phải bất động. Có sóng gợn, này thủy không đúng. Này không phải thủy, Nguyên Chiến ngồi xổm xuống, tay đi sờ hồ trong mắt thủy, sờ lên cảm giác xác thật là thủy, còn thực lạnh, chính là hắn lại không cách nào thao túng này, Nghiêm Mặc cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Một lát sau, hắn bắt tay thâm nhập trong nước, trong đầu tức thì xuất hiện thủy, ra quét đồ, này không phải thủy. Nghiêm Mặc một ngụm kết luận, đây là nào đó không biết năng lượng, nó chỉ là thoạt nhìn cùng sờ lên giống thủy. Đại Vu, người biết cái gì sao? Lão Vu lắc đầu, ta tối hôm qua từng cùng ngươi đã nói, ta là chết về sau mới biết được chúng ta từng là luyện cốt tộc nô lệ, cũng mới trở thành chỉ lộ giả. Đến nỗi tại sao lại như vậy, ta cũng không biết, ta chỉ biết khi ta nhận hết thống khổ chết đi sau, lại lần nữa tỉnh lại liền ở hồ nước, liền tại đây hồ mắt bên cạnh, sau đó đâu? Sau đó đã xảy ra cái gì? Lão Vu, ta tiến vào hồ mắt, đây là duy nhất lựa chọn. Cũng là trước mắt Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến duy nhất lựa chọn, Nghiêm Mặc thực cẩn thận. Liền tính muốn đi xuống hắn cũng muốn tận lực hiểu biết tình huống bên trong. Bên trong có cái gì? Lão nhân biểu tình tại đây một khắc trở nên phi thường phức tạp. Ta vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Các ngươi đi vào sẽ biết có hay không nguy hiểm. Ít nhất ở ta tiến vào kia một tầng. Không có. Ta còn trông cậy vào các ngươi cho ta tộc báo thù. Nuôi nấng ta huyết mạch. Tìm về ta tộc nhân. Ta sẽ không hại các ngươi. Theo ta được biết. Nếu vô pháp thông qua tầng thứ hai liền sẽ bị đưa ra tới. Các ngươi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Còn có thể được đến một ít khen thưởng. Nga. Tốt như vậy. Nghiêm Mặc người này vĩnh viễn đều đối loại này. Chuyện tốt tràn ngập hoài nghi. Liền trước mặt sinh thường xuyên nhận được lừa dối marketing điện thoại giống nhau. Luôn là sẽ nói trước đưa ngươi lễ vật. Sau đó sao? Ha ha, nếu ngươi tưởng được đến bảo tàng cũng chỉ có đi xuống. Bên ngoài đều đã bị đỉnh Việt lấy hết. Lão nhân thản ngôn, những cái đó trên vách tường ghi lại. Cái gì? Nghiêm Mặc tổng cảm thấy trên vách động văn tự cùng đồ văn là mấu chốt. Lão nhân thở dài. Ngươi thực thông duệ. Tộc của ta thủ những cái đó văn tự cùng tranh vẽ như vậy nhiều năm. Đều không có phát hiện bảo tàng bí mật. Rõ ràng nơi đó đã viết rõ. Ai? Đi xuống đi. Ở tầng thứ nhất. Ngươi sẽ biết ta biết nói hết thảy, Nghiêm Mặc nhịn không được tưởng. Này sẽ là bẫy dập sao? Nhưng là hắn lại luyến tiếc phía dưới những cái đó khả năng so năng lượng vũ khí còn muốn chân quý. Bảo tàng, người tham dục quả nhiên là thúc đẩy hết thảy phát triển căn do. Nghiêm Mặc nỉ non, không chút do dự một chân bước vào hồ mắt, Nguyên Chiến đuổi kịp, Nghiêm Mặc không quên cấp hai người. Đều cháo thượng vòng bảo hộ, nếu bọn họ không có ngoại tinh kẻ xâm lược cái này đại uy hiếp. Nếu không phải Đa Bỉ đột nhiên không thấy, hắn tưởng hắn sẽ không đi xuống như vậy dứt khoát, hồ trong mắt thủy dạng sóng gợn quả nhiên chỉ là một cái ngụy trang, bọn họ bước vào hồ mắt sau. Liền rơi xuống một cái tương đương rộng lớn không gian chung, ngươi có hay không cảm giác? Tiến vào khi thân thể tựa hồ bị ra quét một lần. Nghiêm Mặc hỏi hắn trong đầu tiểu thụ mầm điểm điểm chân. Ngươi cảm giác đến không sai. Ta ngửi được công nghệ đen hương vị, Nghiêm Mặc mỉm cười. Cùng Nguyên Chiến cùng nhau đánh giá khởi cái này không gian, trách không được kia Đại Vu nói không. Nên lời, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, cũng cảm thấy không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi miêu tả nơi này cảnh tượng, hắn thấy được. Một tòa có cao cao cầu thang thần điện, cầu thang hai bên quỳ không đếm được hữu giác nhân, một con. Rắn chắc bàn tay to duỗi lại đây. Nắm lấy hắn, Nghiêm Mặc nghiêng đầu. Đối ái nhân hơi hơi mỉm cười. Không sai, nơi này hẳn là chính là luyện cốt tộc cái thứ ba thánh địa. Nếu bàn A gia tộc đã từng ở viên tinh cầu này thượng lưu lại cái gì? Kia đại bộ phận hẳn là liền ở chỗ này, đi lên. Ân. Đi lên, Lão Vu cũng đứng ở bọn họ bên người. Đối bọn họ nói, các ngươi muốn biết liền ở mặt trên. Đi trung gian, đi lên khi đừng đụng những cái đó luyện cốt tộc người, Nghiêm Mặc tiếp nhận rồi Lão Vu kiến nghị. Cùng Nguyên Chiến hai người theo cầu thang hướng lên trên đi. Trên đường không có đụng tới bất luận cái gì ngăn trở, cầu thang nhất thượng tầng một người bạch. Giác tộc cao cao nâng lên một cái ba năm nguyệt đại trẻ con. Hắn phía sau phân biệt đứng một người hắc giác cùng hồng giác tộc, Lão Vu gọi lại bọn họ. Từ từ, các ngươi yêu cầu trước quỳ lại, a, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem, đều từ đối phương trong mắt thấy được không tình nguyện, lão Vu có điểm sốt ruột. Ta lúc trước chính là quỳ lại mới nghe được thần, ta không biết đó là ai, ta chỉ nghe được hắn thanh âm. Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem phía trước ba gã luyện cốt tộc đại Vu. Muốn bái sao? Nếu không quỳ bái kiến thế nào? Nguyên Chiến quay đầu hỏi lão Vu, lão Vu sửng sốt. Ta không biết, Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, dùng đôi mắt hỏi, đi lên. Nghiêm Mặc phản bắt lấy hắn tay. Hai người vòng qua ba gã luyện cốt tộc đại Vu, đi lên nhất thượng tầng, không có công kích, cũng không có thanh âm, cái gì đều không có. Nghiêm Mặc đi lên đi ngắm ngắm kia nguy nga thần điện. Thế nhưng phản thân lại đi trở về tới, tiểu thụ mầm ở hắn trong đầu điên cuồng mà kêu. Nguy hiểm, nguy hiểm, mau lui lại. Nguyên Chiến không rõ nguyên do, cũng theo trở về, lão Vu chỉ có thể nhìn. Nghiêm Mặc đi đến ba gã luyện cốt tộc đại Vu phía sau, hỏi lão Vu, người quỳ có phải hay không chính là nơi này? Lão Vu gật đầu, tay đâu? Tay phóng tới chỗ nào? Lão Vu đơn giản đi qua đi, quỳ cho bọn hắn xem. Lão Vu đột nhiên kích động lên. Các ngươi nghe được sao? Thần đang nói chuyện, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cái gì cũng chưa nghe được. Nghiêm Mặc hỏi hắn, ngươi nghe được cái gì? Lão Vu nhắm mắt lại, một lát sau mở, biểu tình hơi kinh ngạc. Thần nói, cùng lần trước giống nhau, hắn nói gì đó. Lão Vu đứng lên, chính là ta cùng ngươi đã nói. Hắn nói Cao Sơn động tộc là luyện cốt tộc nô lệ. Luyện cốt tộc rời đi, để lại chân quý bảo tàng. Các nô lệ phụ trách trông coi bảo tàng chờ đợi bị tuyển định giả tiến đến. Sau đó hỏi ta là nguyện ý làm chỉ lộ giả, vẫn là thí luyện giả. Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm. Người không có lựa chọn đi làm thí luyện giả. Không, ta tuyển. Lão Vu mặt đỏ hạ. Đương nhiên đã không ai có thể nhìn ra tới. Chính là ta ở cửa thứ nhất liền không có thông qua. Thần nói ta chỉ có thể làm chỉ lộ giả. Cũng ban thưởng cho ta một đạo thần quang, làm ta linh hồn càng thêm cô đọng, có thể rời đi hồ nước. Nghiêm Mặc càng để ý chính là, ngươi nói ngươi vừa rồi nghe được nội dung cùng ngươi lần đầu tiên nghe được giống nhau như đúc. Đúng vậy, Nghiêm Mặc trong đầu bay lộn, này có thể hay không là nào đó ghi âm trang bị. Chỉ cần đạt tới điều kiện liền có thể khởi động. Nghiêm Mặc làm lão Vu tránh ra, chính mình đi đến cái kia vị trí. Đợi trong chốc lát không thấy phản ứng, hắn cúi đầu lại lần nữa đánh giá dưới chân cầu thang. Khoa tay múa chân một chút, nếu quỳ xuống đi sẽ dẫm đến diện tích. Dưới chân bắt trước lão Vu quỳ bò tư thế, thả ra hồn lực nháy mắt. Có cái gì như là bị kích phát, Nghiêm Mặc còn cảm thấy chính mình lòng bàn chân bị cái gì chọc một chút. Nhưng hắn có vòng bảo hộ phòng thân, kia đồ vật không có chọc nhập hắn lòng bàn chân. Thực không cam lòng mà ở dưới đỉnh đỉnh, biến mất. Kỳ dị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cuối cùng hội tụ thành rõ ràng thanh âm thẳng vào linh hồn. Không cần phiên dịch, ngữ ý tự hiện, xâm nhập giả. Người muốn làm chỉ lộ giả, vẫn là thí luyện giả. Xâm nhập giả, xem ra đối phương biết hắn không phải Cao Sơn động tộc. Chẳng lẽ này không phải ghi âm? Vẫn là căn cứ bất đồng điều kiện truyền phát tin ghi âm. Như vậy phán đoán người tới là Cao Sơn động tộc vẫn là người từ ngoài đến. Là người sống vẫn là người chết. Lại là cái gì? Nghiêm Mặc quay đầu lại xem thật dài bậc thang. Nghĩ đến kia kỳ dị sóng gợn. Lại nghĩ đến vừa rồi muốn chọc nhập hắn lòng bàn chân đồ vật. Trong lòng đại khái có số, hắn nắm lấy Nguyên Chiến tay. Làm cho hắn cũng nghe đến. Đồng thời hỏi, chỉ lộ giả là cái gì? Thí luyện giả là cái gì? Chỉ lộ giả, từ bỏ thí luyện cơ hội. Vì thí luyện giả chỉ lộ, ngươi là tồn tại sinh linh. Có thể khen thưởng một chi thần dược là cái gì? Thần dược có thể đề cao thân thể của ngươi tố chất. Làm ngươi sức lực trở nên lớn hơn nữa. Đôi mắt xem đến xa hơn. Lỗ tai nghe được càng nhiều. Thân thể càng thêm cường tráng, nga. Như vậy thần kỳ, Nghiêm Mặc phỏng đoán này thần dược sẽ không chính là trong truyền thuyết sơ cấp gen cường hóa. Tề đi, nghe tới rất giống A, chẳng lẽ lúc trước bàn A gia tộc đã nghiên cứu ra trên tinh cầu này sinh vật. Tác dụng rộng gen dược tề. Bất quá, đừng nói gen cường hóa tề cũng đã thuộc về nửa khoa học viễn tưởng. Liền tính bản A gia tộc nơi tinh tế văn minh đã nghiên cứu ra gen dược tề, cũng không có khả năng vì trên tinh cầu này hữu giác nhân cùng vô giác nhân đặc biệt nghiên cứu có thể tăng lên bọn họ năng lực gen cường hóa tề, càng đừng nói ở bản A gia tộc tới cái kia niên đại. Vô giác nhân vẫn là nửa trí tuệ sinh vật, hữu giác nhân cũng chỉ là vừa mới khai trí dã man nguyên thủy chủng tộc mà thôi, làm kẻ xâm lược bản A gia tộc sẽ vì nô lệ cùng dã thú đi nghiên cứu đề cao bọn họ thân thể cơ năng gen dược tề sao? Hảo đi, liền tính bọn họ vì nào đó mục đích nghiên cứu, bọn họ sẽ nghiên cứu hữu giác tộc có thể sử dụng gen dược tề. Còn nghiên cứu vô giác nhân sao? Khi đó vô giác nhân chỉ sợ cùng dã thú sấp xỉ đi. Nếu là như thế này, bọn họ như thế nào biết hôm nay tới liền nhất định là hữu giác tộc? Cho nên nghiêm mặc suy đoán, thanh âm này nói thần dược không có khả năng là gen cường hóa tề. Đến rất có khả năng là nào đó chất xúc tác, tỉ như dựa tiêu hao sinh mệnh năng lượng tới làm thân thể kỹ năng được đến tạm thời tính đại biên độ tăng lên. Rốt cuộc, thanh âm kia đang nói này thần dược chỗ tốt khi, nhưng không có nói đến có thể kéo dài sinh mệnh, mà gen dược tề sở dĩ được xưng là nửa khoa học viễn tưởng. Đó chính là nó không ngừng có thể đề cao người thân thể tố chất, xóa nào đó ngoan cố gen bệnh, càng có thể thông qua hoạt hóa tế bào đề cao người sử dụng sinh mệnh khi trường mới đúng. Nghĩ đến đây, nghiêm mặc đối thần dược tuy rằng còn có tò mò, nhưng đã không có nhiều ít tưởng được đến dục vọng. Ta hy vọng trở thành thí luyện giả, giao ra một giọt huyết, người có thể được đến tiến vào thần điện tham gia thí luyện cơ hội. Nghiêm mặc trước mặt bậc thang dâng lên một cái tiểu trụ tử, cây cột thượng đỉnh một quả trung gian có châm chọc màu bạc mâm, đây là xem ám không được. Đơn giản liền nói rõ cùng hắn muốn máu. Một giọt huyết, có cho hay không? Hết chương.